Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Nhưng ngay lúc này, một chuyện mà tôi không ngờ tới đã phát sinh. Mấy người Cố Miên Phong bỗng dưng quay trở về. Đúng vậy, họ trở về với những vết thương chằng chịt khắp người, trông vô cùng chật vật. Cố Khinh Ngôn thì thoi thóp gần như sắp chết. Nói thật, khi tôi đang ngồi ở phòng khách của biệt thự và nhìn thấy mấy người Cố Miên Phong xuất hiện, tôi đã trợn tròn cả mắt. Nhưng một giây sau đó, một dự cảm bất thường xông lên não khiến tôi há hốc mồm mà không biết phải hỏi gì. Cô ra, chúng tôi gặp phải mai phục, đại tiểu thư bị bắt đi rồi. Hai mắt Cố Miên Phong đỏ bừng, ông ấy quỳ rạp luôn xuống đất. Cái gì? Tiểu U bị bắt? Toàn thân tôi run lên, đầu óc trống rỗng. Thì ra trên đường trở về Thanh Khâu, mấy người Cố U Hoàng đã gặp phải mai phục của phe đại trưởng lão liên thủ với tộc Tô Thị. Với tu vi của Cố U Hoàng, dù không địch lại đối phương thì vẫn có thể chạy trốn được. Nhưng vì cứu đám Cố Miên Phong mà cô ấy đã lựa chọn ở lại bọc hậu. Làm như vậy đúng là mấy người Cố Miên Phong trốn thoát được, nhưng chính cô ấy lại bị rơi vào tay Tô Thị. Đầu óc tôi như ong lên từng hồi, tôi hốt hoảng đến mức đứng không được, ngồi cũng không xong, tay chân lạnh buốt. Cô ra, chúng ta phải đi cứu đại tiểu thư. Cố Miên Phong buồn bã hô lên. Tôi biết, tôi biết. Tôi loạng choạng đi tới bàn uống nước, cố gắng uống một ngụm nước để ổn định lại tâm tình đang bất an của mình. Nhưng bàn tay run rẩy của tôi trực tiếp làm đổ chiếc cốc. Nhóc Trần, cậu càng cuống sẽ càng loạn thôi. Chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng chuyện cứu cô nhóc Cố. Lão Long chỉ vào mấy người Cố Miên Phong và bảo. Mấy người này đều có thương tích trong người, dù có đi Tô Thị cũng không cứu được cô nhóc Cố. Có khi còn bị diệt cả đoàn ấy. Còn nữa, chúng ta phải điều tra cho rõ thực lực của tộc Tô Thị như thế nào, có mấy vị cao thủ, có năng lực gì. Ngoại trừ những cái đó ra, thì lý do mà tộc Tô Thị vây công đám người của cô nhóc Cố là gì? Bọn chúng muốn báo thù thay bốn bà già Tô Thị đã bị chúng ta giết chết, hay là có mục đích khác? Những lời nói của Lão Long khiến tâm trạng lo sợ của tôi dịu đi ngay lập tức. Tôi không thể cuống được, càng cuống càng không có cách nào cứu Tiểu U. Phong trưởng lão, Sảnh trưởng lão và Kính Tâm trưởng lão, thương thế của ba vị thế nào? Tôi hỏi. Cố Sảnh trả lời. Bẩm cô gia, ba người chúng tôi chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì lớn. Nhưng con bé Ngôn và Cố Thương bị thương rất nặng. Còn có một số đệ tử của nhà họ Cố cũng bị thương nặng sắp chết. Tôi ra lệnh. Chúng ta chữa thương cho những người bị thương trước đã. Có thể cứu được người nào hay người đấy. Ổn định lại đã, rồi chúng ta sẽ bàn bạc xem nên đi cứu Tiểu U như thế nào. Ba người Cố Miên Phong quay ra nhìn nhau. Tuy họ rất nóng lòng, nhưng đồng thời cũng biết tôi nói đúng. Nên họ chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý. Ba ngày sau đó, gần như ngày nào tôi cũng ăn ngủ không yên, nơm nớp lo sợ. Một mặt tôi lo cho Cố U Hoàng, mặt khác cũng lo cho Cố Khinh Ngôn và những đệ tử đang bị thương quá nặng khác. Cũng may mà ba vị trưởng lão Cố Miên Phong, cộng thêm Lão Long, Cố Liễu và Cố Xuân, sáu đại cao thủ chữa thương không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng của tất cả mọi người. Cô gia, lần tập kích này, bên phía Tô Thị do tộc trưởng của bọn họ cầm đầu, cộng thêm bốn vị trưởng lão Tô Thị cùng lão phản đồ Cố Niên, tổng cộng sáu đại cao thủ. Sắc mặt Cố Miên Phong đầy vẻ lo lắng, ông ấy nói. Lợi hại nhất là tộc trưởng tộc Tô Thị, Tô Bắc Cương. Lão Hồ Ly này có tu vi 8.000 năm, nếu không phải có hắn xuất hiện thì đại tiểu thư cũng không thua. Tộc trưởng Tô Thị tự mình ra tay. Lão Long kinh ngạc. vậy chúng ta xong đời rồi, đánh không lại đâu. Cố Kính Tâm khoét tay. Lão Long không cần sợ hãi thế, hiện giờ Tô Bắc Cương cũng đang bị thương. Lão có bị thương nặng hay không thì tôi không dám khẳng định. Nhưng tôi có thể cam đoan, tu vi của lão ta chắc chắn bị ảnh hưởng cực lớn. Cùng lắm chỉ phát huy được 6.000 năm mà thôi. Cố Liễu đưa ra thắc mắc. Ý của bà là các người đã làm Tô Bắc Cương bị thương, dẫn đến tu vi của lão bị giảm xuống. Cố Kính Tâm cười khổ, thở dài nói. Chúng tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, là do một phân thân thần hồn lão tộc trưởng để lại bảo vệ cho đại tiểu thư đấy. Nếu không thì không chỉ mình đại tiểu thư bại thôi đâu, đến chính chúng tôi cũng khó giữ được mạng. Không đúng. Tôi phản bác. Đúng là trên người tiểu U từng có một phân thân thần hồn của bác Cố để lại, nhưng ở lần độ kiếp thứ tư bị Thanh Hòa và Lam Căn đánh lén đã dùng hết rồi mà, ở đâu ra thần hồn thứ hai bảo vệ cho cô ấy nữa? Cố Miên Phong hỏi tôi. Cô gia còn nhớ nửa tháng trước ở trong lăng mộ trên núi Đầu Hổ, lão Long có đưa cho đại tiểu thư một cái hộp ngọc không? Nhớ chứ. Tôi và lão Long cùng gật đầu. Chẳng lẽ trong hộp không chỉ chứa thần chú mở cấm địa Thanh Khâu mà còn có cả phân thân thần hồn của bác Cố? Đúng thế. Cố Miên Phong gật đầu. Chắc chắn là lão tộc trưởng cũng lo lắng sau này đại tiểu thư gặp được kiếp nạn, cho nên mới đem phân thân thần hồn của mình cùng thần chú mở cấm địa Thanh Khâu ký thác vào trong hộp ngọc, sau đó dặn dò lão Long chuyển cho đại tiểu thư. Nó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên giúp chúng tôi vượt qua một kiếp. Đáng tiếc là phân thân thần hồn của lão tộc trưởng trải qua mấy nghìn năm bị ăn mòn, nên uy lực chỉ còn lại 2/3. Nếu không, lần này Tô Bắc Cương sẽ không chỉ bị thương không thôi đâu. Cố Miên Phong cười lạnh, trên mặt lộ vẻ oán hận. Chương 275. Tô Bắc Cương bị thương, tu vi giảm xuống. Đây đúng là cơ hội cực tốt để chúng tôi nghĩ cách cứu Cố U Hoàng ra. Tô Thị có 4 đại trưởng lão, cùng với phản đồ Cố Niên của Thanh Khâu, và Tô Bắc Cương bị giảm tu vi. Vậy là có 6 đại cao thủ. Còn bên chúng tôi có Cố Miên Phong, Cố Kính Tâm, Cố Sảnh, Lão Long. Nếu thêm cả 3 người Cố Liễu thì cũng có thể đấu ngang tài ngang sức với đối phương. Nhưng có một phiền toái là 3 người Cố Liễu bị Miệng Phong Ngụ Ngôn hủy đi tu vi. Bây giờ chỉ còn có hơn 20 ngày nữa là bị biến về nguyên hình. Tôi thật sự rất lo lắng khi chạy tới được Tô Thị, 3 người bọn họ đã chẳng còn chút tu vi nào. Nếu là như vậy thì ngoài chuyện 3 người bọn họ sẽ bị liên lụy, chúng tôi cũng không cứu được Cố U Hoàng. Phải mất bao lâu để đi từ thủ đô tới Tô Thị? Tôi hỏi. Ít nhất cũng phải mất 2 tháng. Cố Miên Phong nói. Cô gia, tôi biết cậu đang suy nghĩ gì trong lòng. Cậu sợ thời gian còn lại của 3 người Cố Liễu không đủ để duy trì đến lúc cứu được đại tiểu thư ra đúng không? Mà không có 3 người bọn họ giúp đỡ, mấy người chúng ta không có cách nào chống lại Tô Thị. Đúng thế. Tôi gật đầu. Một khi 3 người Cố Liễu bị biến về nguyên hình, chỉ còn lại 4 người các bác không thể là đối thủ của Tô Thị. Cố Miên Phong phụ họa. Chuyện cô gia nghĩ đến đúng là vấn đề lớn. Nhưng có một điều cô gia không biết, đó là mấy người Tô Thị vốn không quay về trong tộc của họ, mà lại đi tới một địa phương khác bí ẩn hơn. Cô gia có còn nhớ cái hộp ngọc mà đại tiểu thư lấy ra từ quan tài của lão tộc trưởng không? Cố Miên Phong hạ giọng xuống thấp. Lúc ấy chúng ta chỉ nhìn thấy bên trong hộp có một tờ giấy, còn nội dung trên giấy như thế nào thì chỉ mình đại tiểu thư nhìn thấy, chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Lão Long thúc giục. Thôi, ông đừng thừa nước đục thả câu nữa đi, làm lão phu sốt ruột quá đi mất. Cố Miên Phong cười áy náy, sau đó tiếp tục nói. Trên đường trở về, đại tiểu thư có nói cho chúng tôi biết tờ giấy đó là một cái bản đồ và nơi được đánh dấu có liên quan đến chí bảo trúc huyền thanh của Hồ tộc. Cây trúc huyền thanh đã bị khô héo từ mấy vạn năm trước. Ba mạch của Hồ tộc là Thanh Khâu, Đồ Sơn, Tô Thị vì tranh đoạt thân phận hoàng tộc thiên đình ban cho mà đã lập lời thề. Mạch nào có thể cứu sống cây trúc huyền thanh bị khô héo thì mạch đó chính là hoàng tộc. Đại tiểu thư rơi vào trong tay Tô Thị. Như vậy thì Tô Thị cũng đã đoạt được chiếc hộp ngọc có tấm bản đồ. Tuy hiện tại còn chưa rõ trong tấm bản đồ mà lão tộc trưởng để lại này phải chăng đã tìm được cách cứu chữa cho trúc huyền thanh. Nhưng với dã tâm của Tô Thị thì bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cố Miên Phong khẳng định. Lão Long chật lưỡi. Ông phân tích rất có đạo lý, nhưng chỉ có cô nhóc Cố được nhìn qua tấm bản đồ ấy. Giờ nó lại bị rơi vào trong tay mấy người Tô Thị. Chúng ta không có bản đồ thì biết đi đâu mà tìm. Về điểm này thì phải cảm tạ sảnh trưởng lão. Cố Miên Phong cười tươi nói. Trên đường trở về, đại tiểu thư có đem tấm bản đồ ra cho chúng tôi phân tích địa thế. Mà sảnh trưởng lão là người đã nhìn qua thứ gì là không thể quên được. Ông ấy đã khắc sâu tấm bản đồ ấy vào trong óc rồi. Ngại quá, ngại quá. Cố sảnh móc từ trong ngực ra một tờ giấy và bảo. Tôi đã vẽ lại toàn bộ lộ tuyến rồi, cũng đã cẩn thận suy tính một lần. Địa điểm cuối cùng là ở tại núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn? Mắt Lão Long sáng lên. Vừa hay, mấy tháng trước, Lão Phu vì giúp cậu nhóc Trần tìm hiểu về thế cục Thanh Khâu mà có đi ngang qua núi Côn Lôn. Lúc ấy có gặp được một lão hồ ly tộc Đồ Sơn và cũng là từ trong miệng bà ta mới biết được tình huống của Thanh Khâu. Tộc Đồ Sơn cũng xuất hiện ở núi Côn Lôn. Sắc mặt Cố Miên Phong sầm xuống. Lão Long trầm tư một lúc rồi đáp. Đúng là lão hồ ly của tộc Đồ Sơn, tu vi còn cao hơn tôi. Nhưng tôi không có cách nào xác định được bà ta xuất hiện ở đấy có phải là bởi vì trúc huyền thanh hay không. Hy vọng tộc Đồ Sơn chỉ là vô tình đi ngang qua, nếu không chuyện này phiền toái to. Cố Miên Phong nói. Từ thủ đô đến núi Côn Lôn cũng phải mất 15-16 ngày đi đường. Chúng ta phải nhanh lên một chút mà đến đó trong khoảng 10 ngày. Đến lúc đó, ba người Cố Liễu vẫn còn có mười mấy ngày duy trì được tu vi. Nếu thuận lợi, chúng ta hoàn toàn có thể cứu được đại tiểu thư. Tôi nghe mà đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Mấy người Tô Thị vừa lấy được bản đồ là đã chạy đến núi Côn Lôn rồi. Mà chúng tôi vì chữa thương cho đám Cố Khinh Ngôn nên đã chậm trễ mất 3 ngày. Có lẽ chờ khi chúng tôi đến được núi Côn Lôn thì đối phương đã chiếm được thứ chúng muốn và đồng thời rời đi rồi. Như thế chẳng phải chúng tôi thành công cốc đi một chuyến tay không sao? Tôi ném vấn đề này ra bên ngoài. Cố Miên Phong bèn giải thích. Cô gia, địa điểm mà lão tộc trưởng để lại trong bản đồ có ghi rõ, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, có trận pháp phòng ngự rất mạnh mẽ. Lão tộc trưởng đã từng muốn phá vỡ trận pháp này để vào bên trong, nhưng tốn đến nửa tháng cũng chỉ phá được phần bên ngoài của trận pháp. Còn phần bên trong, với tu vi của ngài ấy cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn được. Mà lúc ấy, lôi kiếp của lão tộc trưởng sắp đến, ngài ấy vốn không có thừa thời gian để hoang phí. Nên trước khi chết, ngài ấy đành bất đắc dĩ để lại tấm bản đồ bí mật này cho ba người Cố Liễu trông giữ, để đại tiểu thư tự đi tìm hiểu. Cố Miên Phong nói tiếp. Thử nghĩ mà xem, năm đó tu vi của lão tộc trưởng cũng đã vạn năm, đến ngay cả ngài ấy cũng không thể phá vỡ được trận pháp phòng ngự trong thời gian ngắn. Vậy thì chỉ với mấy người bên Tô Thị càng không có khả năng phá nhanh như vậy. Cho nên chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian để chạy tới đó. Này nhóc Trần, tôi cảm thấy vì lý do an toàn, cậu vẫn nên gọi cả Thanh Hòa và Lam Căn đến cùng tụ hợp với chúng ta. Nhỡ mà ba người Cố Liễu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Lão Long đưa ra ý kiến. Bên mộ của ngài cố có thể để đám hồ ly nhỏ hỗ trợ trông coi. Dù sao, những món đồ quan trọng ở bên trong cũng đã bị cô nhóc cố cầm đi rồi. Chỉ còn lại 6 bức họa. Cho dù có người thấy được thì nhìn cũng chẳng hiểu. Đúng, điều Lão Long nói tới cũng là suy nghĩ trong lòng tôi đấy. Cố Miên Phong bổ sung. Cẩn tắc vô áy náy, chuyến này dù có thế nào, chúng ta cũng phải cứu được đại tiểu thư ra. Nếu không, Thanh Khâu sẽ hoàn toàn rối tung lên mất. Cả cái thanh kiếm trúc kia của cậu nữa đấy nhóc Trần. Lần này cậu phải mang nó đi theo đi. Lão Long nói. Một khi mấy người chúng tôi phải ra tay đánh nhau, có lẽ sẽ không rảnh để bảo vệ cậu được. Cậu mang theo thanh kiếm trúc kia ở bên người. Với năng lực của nó, có thể dùng để đánh bất ngờ được đấy. Mọi thứ đã được sắp xếp và chuẩn bị ổn thỏa. Tôi ra lệnh cho Viên Lâm đưa đệ tử nhà họ Cố về thôn Lão Loan, bảo vệ cho mẹ và bà nội tôi, để Cố Hoa quay lại đây. Cùng lúc đó, mấy người Cố Miên Phong và tôi đi suốt đêm đến núi Côn Lôn. Tôi không biết tình hình của Cố U Hoàng lúc này như thế nào, nên không kìm được mà muốn hỏi chén vấn mệnh. Dùng Cố Miên Phong làm vật dẫn, tôi thử tra xét một lần. Trong cảnh tượng hiện lên, tôi nhìn thấy Cố U Hoàng máu me khắp người đang ngồi dưới đất. Bộ váy trắng của cô ấy đã nhiễm đầy máu. Đôi mắt cô ấy ánh lên sự bất lực, thần sắc đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau khổ. Nhưng hình ảnh làm cho tôi thấy tim mình như bị dao cắt chính là tôi nhìn thấy sau lưng Cố U Hoàng bị đâm vào 8 cái đinh sắt lớn màu đen. 8 cái đinh sắt này nối liền với những sợi xích được một lão già mặc áo dài đen cầm. Trên mặt lão ta nở nụ cười, thỉnh thoảng lại kéo đám dây xích. Mỗi một lần lão kéo đều làm Cố U Hoàng bị đau đến chết đi sống lại. Toàn thân run rẩy. Tiểu U! Tôi lẩm bẩm gọi tên cô ấy, nước mắt ướt nhòe. Mấy người Cố Miên Phong vội vàng hỏi. Cô ra, cậu thấy cái gì vậy? Tôi không dám nói, cũng không muốn nói. Nhưng tôi thật sự hận mình không thể lập tức bay đến núi Côn Lôn, đem cái lão già áo đen kia chém thành 8 khối, băm cho chó ăn. Mà kể cả là như thế thì cũng không thể giải được mối hận trong lòng tôi. Tôi gạt nước mắt, giận dữ hét lên. Mọi người đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Lão Long đang mang theo tôi phi hành với tốc độ cao. Ông ấy thấp giọng hỏi tôi. Nhóc Trần, chẳng lẽ đến cả lão phu mà cậu cũng muốn giấu à? Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn kể cho Lão Long nghe về cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Sắc mặt Lão Long biến đổi, ông ấy nghiến răng nghiến lợi, nói. Đám súc sinh, vậy mà dám lấy kỳ môn bát đinh khóa xương bả vai của cô nhóc Cố. Làm như thế, thì dù con bé có tu vi cao đến mức nào cũng không thể vận dụng được. Chương 276. Núi Côn Lôn hay còn được gọi là Côn Lôn Khư, nó là ngọn núi thần đứng đầu Trung Quốc, cũng là tổ tiên của hàng vạn ngọn núi. Truyền thuyết nói núi Côn Lôn là nơi tu luyện của Tây Vương Mẫu. Nó còn có cái tên khác là Thánh Địa Giao Trì. Cho đến tận bây giờ, tuy rằng có vô số thế lực tiến vào thăm dò núi Côn Lôn, nhưng tấm màn che bí ẩn của nó dường như vẫn chưa hề để lộ. Bởi vì sắp qua năm mới, nên chắc chắn năm nay tôi sẽ không có thời gian quay về ăn Tết. Kể cả có chạy gấp thì cũng mất hơn 20 ngày. Vì vậy, tôi gọi điện về cho mẹ và nói mình đang phải xử lý vài tình huống đặc biệt, nên năm nay sẽ không về ăn Tết. Mẹ tôi rất hiểu cho tôi, bà chỉ dặn tôi phải cẩn thận bảo vệ mình. Mẹ và bà sẽ chờ tôi ở nhà, khi nào tôi giải quyết xong mọi việc thì quay về. Thật ra, đến bản thân tôi cũng không chắc chắn. Có lẽ lần này tôi không thể trở về được. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Bất kể thế nào, tôi cũng không bỏ mặc Cố U Hoàng. Liên tục đi đường khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Dù có Lão Long mang tôi đi, nhưng bay không biết ngày đêm thế này khiến đầu óc tôi thật sự hơi choáng váng. Mấy người Lão Long cũng không dễ chịu, nhất là ba người Cố Liễu. Ngày bị đánh về nguyên hình càng lúc càng gần, tu vi của bọn họ dường như cũng đang thụt lùi. Nếu như trước đó ba người Cố Liễu vẫn còn hơn 6.000 năm tu vi, vậy giờ phút này chỉ còn 5.800 năm. Lão Long nói đây là do bị ảnh hưởng bởi miệng phong ngụ ngôn. Nếu thật sự đến ngày bị biến về nguyên hình, tu vi của ba người bọn họ sẽ lập tức tan biến. Thanh Hòa, Lam Căn chạy từ núi Đầu Hổ đến núi Côn Lôn. Đến ngày thứ 6, chúng tôi thuận lợi tụ hợp. Và như vậy thì xét về mặt thực lực, chúng tôi vẫn hơn xa tộc Tô Thị. Lại bay khoảng 5 ngày, rốt cuộc khoảng hơn 9 giờ tối đã đến núi Côn Lôn. Tất cả chú ý cẩn thận một chút, núi Côn Lôn không phải mấy ngọn núi hoang vô danh bên ngoài kia đâu. Trong này có vô số lão quái vật sống lánh đời. Nhiệm vụ quan trọng lần này là đến cứu cô nhóc Cố, đừng làm tình hình phức tạp thêm. Lão Long nói một cách nghiêm túc. Cố Miên Phong đồng ý. Đúng vậy, ngoại trừ những lão quái vật sống ẩn giật ra, núi Côn Lôn còn rất nhiều cấm địa. Những cấm địa đó vô cùng hung hiểm. Nếu chúng ta không cẩn thận bước vào, cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Sảnh trưởng lão, ông xem bản đồ đi. Chúng ta vẫn còn cách mục tiêu rất xa, giờ phải đi thế nào? Lão Long hỏi. Cố Sảnh nhìn qua dãy núi, sau khi tra xét rõ ràng mới lên tiếng. Hiện giờ chúng ta đang ở lối vào núi Côn Lôn, căn cứ vào đánh dấu của lão tộc trưởng, chúng ta phải vượt qua ba dãy núi phía trước. Đến dãy thứ tư sẽ có một thác nước cao cả 1.000 mét, dưới thác nước chính là hang động đó. Lão Long gật đầu. Được rồi, mọi người ở nguyên tại chỗ điều tức một lúc để giữ trạng thái tốt nhất. Sau đó, chúng ta sẽ trực tiếp đi đến đó. Nếu đám người Tô Thị ở đấy, chắc chắn sẽ không tránh được một trận chiến quyết liệt. Mấy người Lão Long khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tôi cũng nhanh chóng lấy bánh mì khô từ trong túi ra ăn cho đỡ đói. 12 giờ đêm, mấy người Lão Long đã điều tức xong. Bọn họ lại mang tôi bay đến chỗ mục tiêu. Ba ngọn núi cao vút trong mây, người bình thường sẽ cảm thấy cực kỳ khó vượt qua, nhưng mấy người Lão Long chỉ cần mười mấy phút là bay qua rồi. Khi thấy sắp đến ngọn núi thứ tư, Lão Long vung tay ra hiệu mọi người dừng lại để tránh đánh rắn động cỏ. Thanh Hòa, Lam Căn, hai người đi tìm hiểu trước một chút đi. Lão Long cảnh giác nói. Được. Thanh Hòa và Lam Căn điều khiển con rối cương thi nhảy vài cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khoảng hơn 10 phút sau, cả hai cùng đồng thời quay lại. Trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói: Ngọn núi thứ tư làm gì có thác nước cao 1.000 mét? Chúng ta có đi nhầm đường không? Cố Sảnh vội vàng trải rộng bản đồ trong tay ra để nhìn kỹ lại một lần nữa, sau đó lắc đầu bảo: Không thể nào, căn cứ theo đánh dấu mà lão tộc trưởng để lại, bí mật liên quan đến Trúc Huyền Thanh nằm dưới thác nước cao cả 1.000 mét ở dãy núi thứ tư này, sao lại không có thác nước được? Cố Kính Tâm chất vấn: Có phải ông nhớ nhầm tấm bản đồ mà lão tộc trưởng để lại không? Từ đó dẫn đến sai sót, nên bây giờ bản đồ mới xuất hiện vấn đề. Sắc mặt Cố Sảnh đỏ lên. Chắc chắn không nhầm, Cố Sảnh tôi trời sinh đã nhìn thứ gì là không quên được. Các người cũng biết điều đó mà, tại sao bây giờ lại chất vấn bản lĩnh của tôi? Tôi không phải chất vấn ông, chỉ là ông hãy cẩn thận suy nghĩ lại xem. Đây cũng không phải vấn đề nhỏ. Nó quan hệ đến sự sống chết của Đại Tiểu Thư và Trúc Huyền Thanh đấy. Cố Kính Tâm nói. Cố Sảnh cầm bản đồ suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhắm mắt cẩn thận nhớ lại. Cuối cùng, ông ta cũng mở mắt, nói: Bản đồ chắc chắn không sai. Thanh Hòa, Lam Căn, hai người xác định dãy núi thứ tư không có thác nước cao cả nghìn mét à? Không có. Thanh Hòa và Lam Căn khẳng định. Không chỉ phía trước không có, trái phải, rồi đằng sau cũng không có. Mẹ nó, gặp ma rồi. Cố Sảnh chửi thầm một câu. Chẳng nhẽ qua vài ngàn năm biến hóa, thác nước cao đó đã khô cạn rồi. Lão Long cau mày. Cũng có khả năng này, dù sao đã hơn 3.000 năm, thời gian quá lâu, có rất nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra. Cố Kính Tâm nói, không có thác nước, vậy hang động thì sao? Hai người có phát hiện được gì không? Thanh Hòa và Lam Căn thở dài một lần nữa rồi nói, chúng tôi không phát hiện ra cái hang nào. Thật ra, lúc chúng tôi không tìm thấy thác nước, thì đã nghi là nó bị khô cạn. Cho nên chúng tôi cẩn thận tìm kiếm những chỗ có dấu vết đã từng bị thác nước cọ rửa. Nhưng tiếc là cũng không tìm được những đầu mối này. Còn về đám người Tô Thị, thật sự rất lạ. Dường như bọn họ không hề để lại một chút dấu vết nào. Thậm chí chúng tôi còn không cảm ứng được cả mùi của đại tiểu thư. Thanh Hòa nói. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Cố Sảnh cầm bản đồ lật qua lật lại rồi lẩm bẩm. Chẳng nhẽ tôi thật sự nhớ nhầm? Không thể nào, trong đầu tôi nhớ kỹ chính là như vậy mà. Nếu không, chúng tôi đi dò xét lại lần nữa. Thanh Hòa ướm lời. Cùng đi đi, nếu đám người Tô Thị không ở đó, vậy chúng ta cũng không cần phải sợ hãi rụt rè. Lão Long bóp chặt nắm tay. Nếu thật sự không được, vậy chúng ta cứ tìm từ ngọn núi thứ nhất. Tôi cũng không tin không có bất kỳ manh mối nào. Ngọn núi thứ tư rất cao, tôi không thể nhìn thấy đỉnh của nó trong đêm. Giống như Thanh Hòa và Lam Căn đã nói, ở đây không hề có thác nước cao cả nghìn mét nào. Nó chỉ là một ngọn núi rất bình thường, dãy núi dốc đứng vô cùng hiểm trở. Mấy người Lão Long chia ra tìm kiếm manh mối. Tôi được Thanh Hòa và Lam Căn bảo vệ ngồi đợi trên một tảng đá lớn. Vì quá rảnh rỗi, tôi cầm mấy hòn đá nhỏ lên ném chơi. Nhưng ném được vài cái, tôi bỗng cảm thấy không bình thường. Những hòn đá tôi ném không to, nhưng cũng phải cỡ bằng bàn tay. Vậy mà khi nó đập vào dãy núi lại chẳng có tiếng động nào. Tôi vỗ vỗ mặt mình và nghĩ là mình bị ảo giác. Sau đó, tôi lại ném thêm vài hòn đá khác, nhưng vẫn không thấy có một tiếng động nào truyền đến. Tôi vội vàng đứng lên đi đến chỗ mấy tảng đá mình đã ném để tìm kiếm. Kết quả khiến tôi giật nảy cả mình. Mấy chục hòn đá mà tôi đã ném đều biến mất không thấy tăm hơi đâu. Cô già, cậu tìm gì thế? Thanh Hòa tò mò hỏi. Tôi không trả lời, mà tiện tay nhặt mấy hòn đá ở xa đến, sau đó ném về dãy núi trước mặt Thanh Hòa, Lam Căn. Chỉ nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ như rơi vào đáy biển sâu, tảng đá lại biến mất không thấy đâu nữa. Cái này... Thanh Hòa, Lam Căn nhìn nhau rồi cùng hoảng sợ hô lên. Ảo trận! Ảo trận gì thế? Mấy người phát hiện ra cái gì à? Mấy người Lão Long hạ xuống từ trên không trung. Mọi người nhìn đi, cô gia vừa phát hiện đấy. Thanh Hòa chỉ vào dãy núi phía trước rồi nói. Chỗ này chỉ có vào chứ không ra, tảng đá ném vào đó cứ như bị nuốt mất vậy. Không phải ảo trận thì là cái gì? Mấy người Lão Long vây quanh tảng đá cao 2 mét kia để kiểm tra. Cuối cùng vừa sợ hãi vừa vui mừng thốt lên. Đúng thế, đúng là ảo trận. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì tảng đá này chính là lối vào ảo trận, và đám người Tô Thị cũng đã tiến vào đó rồi. Cả ngọn núi này đều là ảo trận biến thành à? Tôi ngơ ngác hỏi. Lão Long cười to. Núi vẫn là núi, không có gì thay đổi, mà là dùng ảo trận ẩn giấu đi vài thứ. Ví dụ như thác nước cao nghìn mét mà chúng ta không thể tìm được. Có lẽ nó nằm ngay sau ảo trận này. Nói như vậy, tức là có người cố ý bày ảo trận, nhưng lại không ngờ chúng ta có thể tìm được cửa vào. Tôi hỏi. Đúng thế, nhưng không phải chỉ nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Lão Long nhìn chăm chú ảo trận phía trước rồi nói. Người có thể lập nên ảo trận tinh diệu như vậy, tu vi thật không dám tưởng tượng. Nếu đổi thành Lão Phu, bất kể làm thế nào thì tôi cũng không thể giấu hết, không để lộ một chút khí tức nào như vậy được. Nó đã kết hợp với dãy núi thành một thể. Nếu không phải cậu nhóc Trần vô tình phát hiện, chỉ sợ chúng ta có lật tung cả ngọn núi lên cũng không tìm được cửa vào. Cố Sảnh cảm thán. Đúng vậy, vị tiền bối lập nên ảo trận này đúng là quá cao tay. Bảo sao tộc trưởng nói, chỉ riêng trận pháp phòng ngự phía ngoài đã tiêu phí mất nửa tháng của ông ấy. Tốt rồi, tất cả cẩn thận, chúng tôi đi vào trước đây. Lão Long bước ra trước một bước, nhưng rất nhanh lại lùi về. Không được, nhỡ đám người Tô thị chuẩn bị kỹ càng để mai phục chúng ta ở trong đó. Vậy một bước này chắc chắn sẽ chết. Để tôi đi cho. Thanh Hòa mỉm cười, nói. Tôi điều khiển con rối cương thi vào trước. Nếu có mai phục thì cùng lắm là hủy bản thể con rối. Tôi cũng có thể cảm nhận được tất cả những gì bên trong đó. Thanh Hòa vừa dứt lời là đã điều khiển con rối cương thi đi đến khối đá to lớn cao 2 mét kia. Chỉ thấy bà ta bước một bước vào trong. Cả người bỗng biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, tảng đá to lớn kia xuất hiện những vòng gợn sóng như mặt nước, rồi rất nhanh nó lại khôi phục sự tĩnh lặng. Tôi ngạc nhiên nhìn những thứ này, một bên ngoài, một bên trong, vậy mà lại xuất hiện hai thế giới. Đại khái khoảng 2 phút sau, bản thể Thanh Hòa thở phào, nói: Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đi! Lão Long vung tay lên rồi dẫn đầu đi vào. Tôi đi theo sau lưng Lão Long, bỗng cảm thấy hai mắt tối sầm. Khi ánh mắt tôi khôi phục lại, thì ở phía trước xuất hiện một cảnh tượng khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc. Một thác nước cao vài nghìn mét đổ thẳng đứng từ trên đỉnh núi xuống. Tiếng động rất lớn, sóng nổi ầm ầm, dòng nước phun trào. Cái gì mà rơi xuống từ 3.000 mét? Cái gì mà giống dải ngân hà rót xuống từ 9 tầng mây? Vào giờ phút này, tôi hoàn toàn rung động và không cần phải tưởng tượng nữa. Không chỉ mình tôi, mà đến lão quái vật đã sống vài ngàn năm như Lão Long cũng bị kinh hãi, không thể ngậm miệng lại được. Ánh mắt ông ấy lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Trong lúc chúng tôi còn đang rung động chưa thể tỉnh lại vì thác nước, Thanh Hòa lại chỉ vào một vết máu khô trên tảng đá cách đó không xa rồi hô to. Vết máu là khí tức của đại tiểu thư. Chương 277. Theo hướng chỉ của Thanh Hòa, ánh mắt tôi ngay lập tức nhìn vào tảng đá to ở phía xa. Có vết máu dính trên tảng đá, mặc dù nó đã khô từ lâu nhưng gần như thấm đẫm tảng đá. Lão Long tức giận. Đúng là khí tức của cô nhóc Cố rồi. Đáng chết, đám người Tô thị đã làm gì đại tiểu thư? Giọng Cố Miên Phong đầy sát khí. Không được, chúng ta mau xuống dưới đó, dùng tốc độ nhanh nhất cứu đại tiểu thư. Mấy người Cố Miên Phong kiểm tra cửa vào hang động dưới thác nước. Còn tôi đứng nhìn tảng đá to nhiễm đầy máu kia mà ánh mắt trở nên hoảng hốt, trái tim đau đớn đến nghẹt thở. 8 chiếc đinh phong linh to bằng ngón tay cái đâm thủng xương bả vai, sẽ đau đớn đến mức nào chứ? Tôi nhớ khi còn bé, lúc giúp bà sâu kim, tôi không cẩn thận nên bị kim đâm vào thịt mà đã đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt rưng rưng. Chứ nói gì đến cái đinh to bằng ngón tay như thế này. Tìm được cửa vào rồi. Lão Long bay ra từ đầm sâu dưới thác nước, vui vẻ nói. Đúng là tay nghề tuyệt vời. Cửa vào ở dưới đáy đầm của thác nước, và tất cả nước nổi trên bề mặt của lối vào. Đúng là mở rộng tầm mắt. Lão Phu thật sự phải mở rộng tầm mắt. Có thể vào được không? Cố Sảnh vội vàng hỏi. Căn cứ theo tin tức lão tộc trưởng để lại, trong hang động này có rất nhiều tầng trận pháp phòng ngự. Vào được. Tôi cảm ứng được khí tức của cô nhóc Cố trong đường hầm. Chắc chắn đám người Tô Thị đã đi trước chúng ta một bước rồi. Lão Long nói. Mà trận pháp phòng ngự ngoài cùng chắc đã được ngài Cố phá giải. Ít nhất tôi không thấy dấu vết của trận pháp. Vậy còn chờ gì nữa? Mau cứu đại tiểu thư thôi. Cố Miên Phong dẫn đầu nhảy vào đầm sâu dưới thác nước. Nhóc Trần, nhắm mắt lại, nín thở rồi đi theo tôi. Bàn tay to lớn của Lão Long chụp một cái, tôi bị rơi luôn xuống đáy đầm. Ngay lúc tôi được Lão Long kéo vào đáy đầm, một tiếng gầm thét rung trời vang lên dưới đáy nước, khiến tai tôi đau đớn choáng váng. Có gì đó quái lạ, tất cả mọi người lên bờ. Lão Long dùng tu vi hô to trong nước. Lão Long mang theo tôi lao ra khỏi đầm sâu. Cùng lúc đó, mấy người Cố Miên Phong cũng thoát khỏi đầm nước. Rồng, đáy đầm có rồng. Sắc mặt Cố Sảnh trắng bệch. Cố Kính Tâm vẫn còn sợ hãi, hỏi lại. Sảnh trưởng lão không nhìn nhầm chứ, ông xác định là rồng sao? Vâng, tôi dám khẳng định, vì tôi đã nhìn thấy cơ thể của nó. Chắc chắn là tứ chi và vảy rồng. Cố Sảnh nhìn về phía Lão Long rồi tiếp tục nói. Mấy người cẩn thận cảm nhận một chút. Trong tiếng gầm vừa rồi rõ ràng có long khí, mà long khí này còn đậm hơn của Lão Long nhiều. Còn đậm hơn cả long khí trong người tôi. Ánh mắt Lão Long nghiêm trọng. Ông ấy đang muốn nói gì đó, nhưng chỉ một tích tắc sau, trong đầm sâu đã có sóng lớn dâng lên tận trời. Một khí tức cực kỳ kinh khủng tản ra bốn phía, đánh bay cả tôi ra ngoài. Cô ra! Thanh Hòa, Lam Căn đón được tôi ngay. Mấy người Lão Long cũng liên tục lùi ra phía sau trước cỗ uy thế này. Không phải rồng, là long ngao. Lão Long nhìn chằm chằm sóng nước rồi nói với giọng lạnh lẽo. Long ngao? Chẳng phải bọn chúng sống ở Đông Hải sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cố Miên Phong nhanh chóng nói tiếp. Tục truyền Đông Hải có một chỗ mắt biển, nơi đó tập trung vận khí của Đông Hải, là tính mạng của tộc Long Ngao. Long Ngao mà rời khỏi Đông Hải sẽ yếu ớt như rùa đen bình thường, hoàn toàn không còn tu vi nữa. Tiểu bối, người hiểu rõ tộc Long Ngao của ta nhỉ? Một giọng nói hùng hậu tang thương nhưng lại khàn khàn vang lên từ đáy đầm. Nghe giống như một khối sắt rỉ sét liên tục ma sát, khiến người nghe thấy rợn người mà rất không thoải mái. Sóng nước ngập trời đột nhiên biến mất, nó hóa thành một dòng suối phun nhỏ cao tầm vài mét. Mà ở phía trên dòng suối, có một con rùa đen còn to hơn chiếc cối xay đang nằm lười biếng trên đó. Đỉnh đầu nó có hai sừng, hai mắt như chuông đồng, mí mắt rủ xuống. Bốn chân dày đặc vảy rồng. Đúng thế, nó giống hệt vảy rồng mà tôi nhìn thấy trên mình Lão Long. Tôi dám khẳng định, mình sống đến từng này tuổi rồi. Dù là trên tivi, tôi cũng chưa từng thấy một con rùa đen nào to đến thế. Ít nhất nó phải dài 3 mét, rộng 2 mét, mai rùa to như một căn nhà nhỏ. Tiểu bối, đây không phải là chỗ các ngươi nên đến. Hãy mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Ánh mắt Long Ngao khinh thường nhìn chúng tôi rồi hờ hững nói. Tiền bối, xin hỏi ngài ở chỗ này là muốn làm gì? Cố Miên Phong kiên trì hỏi. Tu vi của Long Ngao ít nhất cũng phải hơn 8.000 năm. Chẳng có ai trong số mấy người Lão Long là đối thủ của ông ta. Kể cả tất cả cùng liên thủ cũng chưa chắc đã thắng thế. Nhưng lần này chúng tôi đến đây để cứu Cố U Hoàng. Kể cả có Long Ngao cản đường, chúng tôi cũng không thể quay đầu đi được. Chúng tôi đi rồi, vậy Cố U Hoàng sẽ thế nào? Một khi đám người Tô thị đạt được đồ vật mà mình muốn, chẳng ai biết được bọn chúng có giết người diệt khẩu hay không. Long Ngao nhìn chúng tôi rồi lạnh lùng nói: Lão rùa này làm gì không quan trọng. Quan trọng là ta đã hứa với chủ nhân, trừ khi ngài ấy tự mình đến chỗ này, nếu không thì không ai được bước vào hang một bước. Ông nói dối. Lão Long cười chế giễu. Ông nói trừ khi chủ nhân của ông tự mình đến đây, bằng không sẽ không ai được phép bước vào trong hang. Vậy 3.000 năm trước, người kia vào bằng cách nào? Lời nói của Lão Long khiến mí mắt đang sụp xuống của Long Ngao đột nhiên mở ra. Đôi mắt đỏ hồng khóa chặt Lão Long. Khí tức tăng vọt. Long Ngao nói: Vậy mà ngươi lại biết con hồ ly 3.000 năm trước. Ngươi có quan hệ thế nào với hắn? Long Ngao còn chưa dứt lời thì đã đột ngột biến thành một lão già lưng còng, dáng người thấp bé. Ông ta mặc một chiếc áo vải màu xám, râu xám trắng, trên đầu còn hai cái sừng rồng. Ông ta khịt mũi hít mạnh. À, tưởng là ai? Hóa ra là tộc nhân của lão hồ ly đó, mạch bên Thanh Khâu. Long Ngao lạnh lùng cười hỏi: Còn con dao long này rõ ràng đã đến thời khắc cuối cùng để phi thăng thành chân long. Người đến đây xem náo nhiệt làm gì? Tôi đến cứu người. Lão Long không sợ chút nào. 3.000 năm trước, người kia có thể vào trong hang. Vậy tại sao chúng tôi không thể vào? Ông thật chẳng nói lý lẽ. Long Ngao cười gian. 3.000 năm trước, ta cũng chặn lão hồ ly đó, nhưng tiếc là không đánh được hắn. Vậy ngươi nói ta phải làm thế nào đây? Hắn muốn vào nên ta cho hắn vào. Tiếc là lúc đó lôi kiếp của hắn đã đến nên không có thời gian phá vỡ đại trận phòng ngự do chủ nhân bày ra. Long Ngao nói tiếp. Đến lượt các ngươi, nếu các ngươi có thể đánh thắng ta, ta cũng sẽ thả các ngươi đi vào. Dù sao, lúc trước chủ nhân cũng có nói, cạn người có thể cạn, ngăn việc có thể ngăn, nếu không ngăn được thì cứ để mặc cho đi. Ông... Lão Long tức đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói: Thế đám người Tô thị phía trước đi vào thế nào? Đừng nói với tôi là ông không ngăn được họ nhé. Chỉ bằng mấy con hồ ly nhỏ đó mà cũng muốn đánh thắng ta? Long Ngao chế giễu. Con hồ ly già nhất cũng chỉ có tu vi 8.000 năm. Nếu hắn không bị thương mà liên hợp với đám thuộc hạ thì còn có thể đánh thắng lão rùa này. Nhưng vết thương của hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn. Tu vi rơi xuống 6.000 năm. Bọn họ có thể đi vào hoàn toàn là nhờ con cửu vĩ linh hồ Thanh Khâu kia. Mấy người Cố Miên Phong nhìn nhau rồi hỏi với vẻ không tin nổi. Đại tiểu thư ư? À, cô ta chính là người mà các ngươi muốn cứu à? Long Ngao vuốt sợi râu trắng xám của mình. Đáng nhẽ lão rùa này muốn đuổi 8 người đó đi. Nhưng trên người con cửu vĩ linh hồ đó có khí tức huyết mạch của lão hồ ly 3.000 năm trước. Vậy cô ta chính là đời sau của lão hồ ly. Năm đó, lão hồ ly tha cho ta một mạng. Cuộc đời lão rùa này không nợ bất cứ ân tình của kẻ nào ngoại trừ chủ nhân. Vì vậy, coi như ta đã báo ân. Nhưng kể cả lão rùa này có thả bọn họ đi vào, nhưng họ có thể đánh vỡ trận pháp phòng ngự của chủ nhân bày ra hay không lại là chuyện khác. Long Ngao cười gian xảo. Không phá vỡ được trận pháp phòng ngự, bọn họ cũng chỉ có thể quay đầu. Vậy thì lần sau, lão rùa này sẽ không nói ân tình nữa đâu. Ái chà, vừa trả được ân tình, lại có thể để bọn họ mất công mà về. Tại sao lại không làm chứ? Long Ngao chậm rãi nói trong sung sướng. Chương 278. Phải nói là Long Ngao cực kỳ thông minh. Ông ta tính toán chi ly đâu ra đấy. Mấy người Tô thị được nhờ Cố U Hoàng, nhưng chúng tôi lại không có vận may đó. đánh chắc chắn không thể đánh lại. Nếu như tộc Giao Long có phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, thì ngao giáp của tộc Long Ngao cũng không hề thua kém chút nào. Hơn nữa, tu vi lại chênh lệch quá lớn. Một khi mấy người lão Long ra tay, kể cả có đánh ngang ngựa cũng quá tốn thời gian. Mà chúng tôi cũng đâu thể ở bên ngoài chờ đám người Tô Thị đi ra chứ. 10 ngày, 1 tháng, ai mà nói rõ được. Cố U Hoàng bị Đinh Phong Linh khóa tu vi, không hề có sức chống cự. Nhỡ đám người Tô Thị lấy được thứ mà chúng muốn, rồi giết người luôn thì phải làm thế nào? Trong nhất thời, cục diện lại lâm vào bế tắc. Tình thế của mấy người lão Long rất khó xử. Long Ngao lại cười gian xảo, trông vẻ mặt lão như muốn nói: biết điều thì mau rời đi. Khiến ai nhìn vào cũng tức lộn ruột. Cố Miên Phong sốt ruột hỏi: cô ra, phải làm thế nào bây giờ? Nói thật lòng, tôi cũng không có biện pháp nào tốt để giải quyết chuyện Long Ngao cạn đường, nhưng cũng không thể ngồi chờ được. Chúng tôi có thể đợi, còn Cố U Hoàng thì sao? Cô ấy đâu thể chờ đợi được. Tôi nhìn Long Ngao đang rất đắc ý, mà chỉ muốn dùng kiếm đánh chết lão. À, tên nhóc người phàm kia, không cần nhìn ta với vẻ căm hận như vậy đâu. Người có thể nhìn thấy bản thể của lão rùa này đã là phúc lớn rồi đấy. Mau rời đi đi, để tránh ta không nhịn được lại muốn ăn thịt. Dù sao, lão rùa này đã 8.000 năm không ăn mặn rồi. Long Ngao nhìn tôi rồi nuốt nước bọt. Nhưng rất nhanh, ánh mắt ông ta bỗng giật mình như nhìn thấy ma. Ngươi, khuôn mặt của ngươi. Long Ngao chỉ vào người tôi rồi liên tục lùi lại. Khuôn mặt của tôi? Có cái gì trên mặt tôi à? Tôi vô thức sờ lên mặt. Mấy người Cố Miên Phong cũng nghi hoặc nhìn tôi, sau đó lại quay ra nhìn Long Ngao. Bọn họ không hiểu có chuyện gì xảy ra. Không thể nào, không thể nào, sao lại giống như vậy? Cậu nhóc, cậu tên là gì? Long Ngao bỗng hóa thành một luồng sáng, rồi đột ngột xuất hiện trên bờ. Mặc dù tôi không hiểu tại sao Long Ngao lại đột nhiên nói lung tung như vậy, nhưng tôi vẫn thành thật trả lời. Tên tôi là Trần An. Trần An? Long Ngao cụp mi mắt xuống rồi lẩm bẩm. Tại sao lại là Trần An? Ông có bị làm sao không? Tên là cha mẹ đặt cho, làm sao tôi tự đặt tên được? Tôi tức giận hỏi lại. Long Ngao hiếm thấy không hề tức giận. Ông ta cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào, khiến toàn thân tôi nổi hết cả da gà. Tôi hơi sợ hãi hỏi: Lão Long, chẳng lẽ lão già này thật sự muốn ăn tôi? Lão Long vỗ vai tôi an ủi: Lão rùa này dọa cậu thôi. Ông ta có tu vi hơn 8.000 năm, long khí trong người còn hùng hậu hơn tôi nhiều. Người ta đã có thể phi thăng từ lâu rồi, tại sao lại ăn một người bình thường không oán không thù như cậu để hủy đạo hạnh của mình, để rồi còn tăng thêm quả báo chứ? Tôi nghi ngờ hỏi: vậy tại sao ông ta không phi thăng mà còn ở đây làm yêu tinh làm gì? Lão Long lắc đầu: tôi cũng không rõ lắm, chắc do liên quan đến chủ nhân mà ông ta đã nói. Giống như tôi vậy, tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu 100 năm bình yên. Nếu không hoàn thành viên mãn lời thề này, thì tôi không thể độ kiếp phi thăng. Trong lòng sẽ có tạp niệm, nhân quả không rõ. Đến lúc gặp lôi kiếp sẽ không làm được tâm thần hợp nhất. Tôi và Lão Long nói chuyện với nhau cũng không che giấu, nên Long Ngao nghe rất rõ ràng. Đương nhiên, với tu vi của ông ta, dù chúng tôi có muốn tránh được cảm giác của ông ta cũng không dễ. Ánh mắt Long Ngao lộ vẻ phức tạp. Con cá trạch này đoán đúng đấy. Đáng nhẽ lão rùa này đã có thể phi thăng hóa rồng đắc đạo thành tiên từ 2.000 năm trước. Nhưng vào 8.000 năm trước, ta đã từng hứa với chủ nhân là giữ vững nơi này thay ngài ấy. Âm thầm chờ người hữu duyên tiến vào hang động. Nếu người hữu duyên không đến, lão rùa này không thể đi. Cố Sảnh tò mò hỏi. Như thế nào mới là người hữu duyên? Long Nghèo giơ tay chỉ vào thác nước cao cả nghìn mét kia rồi bảo. Chủ nhân nhà ta đã nói, người nào có thể khiến thác nước này chảy ngược, vậy đó chính là người hữu duyên. Trừ điều đó ra, bất kỳ người nào cũng không thể lấy được đồ vật mà chủ nhân của ta để lại trong hang. Kể cả lão hồ ly 3.000 năm trước, mặc dù tu vi của hắn cao cường nên đánh bại được ta và cưỡng ép phá được trận pháp phòng ngự ở cửa hang. Nhưng không phải lão rùa này nói khoác đâu. Trận pháp phía trong hang mới là nguy hiểm nhất. Nếu hắn cố tình xâm nhập, kết cục cuối cùng chỉ có thể là cửu tử nhất sinh. Long Nghèo cười lạnh. Cố Miên Phong sốt ruột mắng. Vậy mà ông còn thả đại tiểu thư của chúng tôi vào đó, chẳng phải là muốn cô ấy chịu chết sao? Thế mà là trả ơn à? Chú em nói vậy là không đúng rồi. Bọn họ không phải là người hữu duyên mà lại muốn đi vào. Ta cũng cho họ vào. Đây không phải ân tình thì là cái gì? Long Nghèo bước nhẹ vài bước rồi tiếp tục nói. Chỉ cần bọn họ không phải kẻ ngu, không phá được trận pháp sẽ quay về. Còn nếu bọn họ tham lam mờ mắt rồi cưỡng ép phá trận, vậy chỉ có thể nói là tự tìm đường chết. Sống hay chết trong tay bọn họ, lão rùa này đâu có ép bọn họ đi chết. Tôi không hề để ý đến những lời nói của Long Nghèo, mà chỉ đứng sững nhìn thác nước. Thác nước cả nghìn mét kia, thật sự có người khiến nó chạy ngược được sao? Cô ra, đừng nhìn nữa. Để thác nước nghìn mét chạy ngược, dù có là tiên cũng chưa chắc đã làm được. Cố Kính Tâm nhỏ giọng nói. Thác nước chảy từ đỉnh xuống, độ cao vài nghìn mét, nước nặng đến vài trăm tấn. Trọng lượng theo quán tính khi rơi xuống đất, căn bản không phải là thứ mà pháp thuật nhỏ có thể điều khiển được. Có lẽ chỉ có Đại La Kim Tiên thực sự ở trên trời mới có năng lực nghịch chuyển trời đất như vậy. Cố Kính Tâm tự nhủ. Đúng là đồ thiếu kiến thức. Long Nghèo cười khinh thường, nói. Năm đó, chủ nhân của ta chỉ cần tiện tay chỉ một cái. Thác nước cả nghìn mét này lập tức chạy ngược. À, ngài ấy cũng không phải thiên tiên, kim tiên gì đâu. Chỉ là yêu tinh có tu vi cao cường một chút thôi. Ánh mắt lão Long sáng lên. Nếu những gì ông nói là sự thật, vậy tu vi chủ nhân của ông phải không dưới vạn năm. Cái đó ta cũng chẳng biết. Dù sao, năm đó ta chỉ là một con Long Nghèo mới khai mở linh trí. Nếu không phải chủ nhân dạy ta phương pháp tu luyện, rồi dùng thủ đoạn thông thiên cưỡng ép chia cắt 1/3 mắt biển của Đông Hải và chôn trong đầm sâu, ta cũng không thể có được như ngày hôm nay. Long Nghèo nói. Bảo sao ông có thể rời khỏi Đông Hải? Hóa ra trong đầm sâu này lại chôn giấu 1/3 mắt biển của Đông Hải. Mấy người Cố Miên Phong một lần nữa lộ vẻ sợ hãi và thán phục. Mắt biển cũng không phải là nước biển. Đây chính là báu vật được tạo thành từ việc tụ tập vô tận vận khí của Đông Hải. Nói đơn giản hơn, toàn bộ Đông Hải cũng chỉ có một vũng mắt biển. Nó được tộc Long Nghèo coi như tính mạng, mà chủ nhân của Long Nghèo này có thể cưỡng ép lấy đi 1/3 từ tay tộc Long Nghèo. Vậy người này phải có tu vi thế nào mới làm được điều đó chứ? Này, tên nhóc Trần cái gì An kia, khuôn mặt cậu rất giống một người bạn cũ của ta. Vì vậy lão rùa này cũng cho các người một cơ hội tiến vào trong hang. Long Nghèo đột nhiên đổi giọng. Nhưng tiếc là toàn bộ tâm thần của tôi đã bị thác nước trước mặt thu hút. Bên tai ngoại trừ tiếng sóng liên tục khuấy động, tôi không còn nghe thấy tiếng nói của bất kỳ ai nữa. Vào giờ phút này, tôi cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Tôi chỉ cảm thấy hồn phách của mình như rời khỏi thân thể, rồi từ từ bay đến phía trên đầm sâu. Cùng lúc đó, Thác nước cao cả nghìn mét phía trước cũng không còn là thác nước nữa, mà nó là một cô gái trẻ tuổi mặc áo xanh. Nô tỳ Thiên Bộc ra mắt chủ nhân. Cô gái trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó bỗng quỳ xuống đất, thái độ rất cung kính. Cô là... Tôi nhìn cô gái áo xanh, từ sâu trong lòng cảm thấy một sự quen thuộc. Nhưng khi cẩn thận suy ngẫm thì lại không nhớ ra đã gặp ở chỗ nào.